người đã xa rồi còn chỉ nhớ thương, đành bỏ sau lưng bao ước hẹn năm nào. Ta bơ vơ trong chiều đông buông ra, còn chưa ai mà cứ mỏi mòn. Người đã đi rồi còn chỉ ngóng trông, tình vẫn quanh đây tang giấc mong đêm dài. Ta chơi vơi nghe niềm đau heo hắt, người phụ ta mong ước phai nhòa. Người tình hỡi xa nơi phương nào, đang yên vui hay vẫn mãi âu sầu? Có biết chăng nơi này ta nhung nhớ, mong người về nỗi lại tình xưa. Còn đó ân tình trao dâng mắt ngồi, đành nỡ quên sao bao kỷ niệm ban đầu. Ta mong anh luôn bình yên chốn này, còn mình ta lặng lẽ bên đời. Đã đi rồi còn chỉ ngóng trông, tình vẫn quanh đây tang giấc mong đêm dài. Ta chơi vơi nghe niềm đau heo hắt, người phụ ta mong ước phai nhòa. Người tình hỡi xa nơi phương nào, đang yên vui hay vẫn mãi âu sầu? Có biết chăng nơi này ta nhung nhớ, mong người về nỗi lại tình xưa. Còn đó ân tình trao dâng mắt ngồi, đành nỡ quên sao bao kỷ niệm ban đầu. Ta mong anh luôn bình yên chốn này, còn mình ta lặng lẽ bên đời. Người tình hỡi xa nơi phương nào, đang yên vui hay vẫn mãi âu sầu? Biết chăng nơi này ta nhung nhớ, mong người về nỗi lại tình xưa. Người tình hỡi xa nơi phương nào, đang yên vui hay vẫn mãi âu sầu? Có biết chăng nơi này ta nhung nhớ, mong người về nỗi lại tình xưa. Còn đó ân tình trao dâng mắt ngồi, đành nỡ quên sao bao kỷ niệm ban đầu. Ta mong anh luôn bình yên chốn này, còn mình ta lặng lẽ bên đời. Ta mong anh luôn bình yên chốn này, còn mình ta lặng lẽ bên đời.